Bây giờ cô ta cặp tóc cao sau đầu và mỉm cười như vậy nên mình mới nhận ra. Đây là khuôn mặt cô vĩnh viễn cũng không thể nào quên được. Trình Mộc Vũ gần như phải rít lên, thù hận và căm phẫn trong lòng sắp sửa tràn ra. Âu Dương Ngâm, vậy mà còn dám đến thành phố Dê, xuất hiện trước mặt mình, còn quyến rũ cả người nhà mình nữa. Cô bé dẫn chương trình này đúng là dịu dàng gần gũi. Tần Tự vừa xem vừa nói với chồng, không phải là anh Chi muốn giới thiệu cô ấy cho Mộc Dương của chúng ta chứ? Vì sao nhất định phải bắt em xem chương trình này? Cái gì? Trình Mộc Vũ hét lên làm Tần Tự và Trình Mẫn Kỳ giật nảy, hai người đồng thời quay đầu lại bất mãn nhìn cô. Lớn tiếng như vậy làm gì? Trình Mẫn Kỳ hơi tức giận, mẹ con chỉ đùa một chút thôi mà. Trình Mộc Vũ bám chặt lưng ghế sofa, đàn bà ở đài truyền hình con nào mà chả không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, anh trai con sao có thể lấy loại đàn bà như vậy? Cô ta lao vào phòng mình, toàn thân run rẩy không sao dừng lại được.